Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 538, Mai Cốt Chi Địa. Cực Bắc Chi Địa, chính là một chỗ tuyệt địa, nơi này ánh nắng lâu dài không cách nào chiếu xạ đến, cho nên cực kỳ rét lạnh, nơi này tràn ngập đáng sợ cương phong, những này cương phong quét tại trên thân thể người. Liền như là đao cát, liền xem như chiến vương cấp bậc cường giả, cũng vô pháp chống cự cái này kinh khủng cương phong xâm nhập, mà lại vận khí không tốt, thậm chí còn có thể gặp phải vết nứt không gian. Cái này nếu bị cuốn vào vết nứt không gian bên trong, coi như ngươi là chiến đế cấp bậc cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng liền đứng tại cái này cực bắc chi địa lối vào chỗ. Tọa lạc tại bọn hắn trước mắt thì là một mảnh bao trùm lấy vạn năm tuyết đọng tuyết sơn hạp cốc. Nơi này chính là tử thần chi vực lối vào. Xuyên qua mảnh này hẻm núi liền sẽ nhìn thấy một cái cự đại kẽ hở không gian. Chỉ cần đi vào kẽ hở không gian liền có thể đến tử thần chi vực. La Thiên Giáo Hoàng mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy gật gật đầu, nhìn xem bốn phía có thể dùng thảm liệt để hình dung khí trời ác liệt. Không nghĩ tới cái này tử thần chi vực thế mà lại tọa lạc ở loại địa phương này. Khó trách nơi này sẽ bị xưng là một chỗ tuyệt địa. Dạng này ác liệt hoàn cảnh, rất khó tưởng tượng bên trong sẽ có dạng gì nguy hiểm. Người rốt cuộc muốn tiến vào tử thần chi vực tìm cái gì? La Thiên Giáo Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Cơ Du Dương, Từ Niên hồi đáp. La Thiên Giáo Hoàng sửng sốt một chút. Thiếu niên trước mắt này đã là thiên ngân đại lục kiệt xuất nhất thiên tài. Coi như làm từng bước tu hành, cũng tuyệt đối sẽ không có người có thể siêu việt. Cần gì phải bốc lên to lớn như vậy phong hiểm, tới này dạng một chỗ tuyệt địa đến tìm kiếm cơ duyên. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đột nhiên Từ Niên quay đầu nhìn về phía La Thiên Giáo Hoàng hỏi. Vấn đề gì? La Thiên Giáo Hoàng nghi hoặc hỏi. Giáo Hoàng tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Từ Niên chững chạc đàng hoàng hỏi. La Thiên Giáo Hoàng không còn gì để nói, trợn nhìn Từ Niên một chút, liền trực tiếp hóa thành lưu quang xông vào kia tuyết sơn hạp cốc bên trong. Từ Niên mỉm cười, thân hình cũng hóa thành lưu quang đi theo. Vừa tiến vào hẻm núi, Từ Niên liền cảm giác được kia cỗ kinh khủng cương phong đập vào mặt, mà kinh khủng cương phong quét ở trên người hắn liền như là từng chuôi lưỡi dao cắt chém tại Từ Niên trên da đồng dạng. Tại Từ Niên trên da lưu lại một đảo lại một đường bạch ngấn. Một bên khác, La Thiên Giáo Hoàng trực tiếp thôi động đại quang minh thạch hình thành thánh khiết phòng ngự lồng ánh sáng ngăn cản cái này kinh khủng cương phong. Đương nàng quay đầu nhìn về phía Từ Niên lúc, lại kinh ngạc phát hiện Từ Niên cái gì phòng ngự lồng ánh sáng đều không có mở ra, mà là lấy nhục thể đối cứng lấy kinh khủng cương phong. Từ Niên quần áo trên người trực tiếp bị vạch ra một đạo lại một đạo lỗ hồng. Kia cương phong bổ vào trên người hắn, để hắn đau đớn không thôi, nhưng là hắn lại cắn răng kiên trì. La Thiên Giáo Hoàng một trận kinh ngạc, nàng biết Từ Niên đây là tại dùng cương phong rèn luyện thân thể của mình. Đồng thời cũng thông qua bản thân cảm thụ, đến cảm ngộ cái này phong thuộc tính cắt chém chi lực. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái này Từ Niên lại vì tu hành như thế liều mạng, trong lòng lập tức cảm thấy Từ Niên có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền có được tu vi như thế. Cũng không phải chỉ là thiên phú siêu tuyệt, vận khí tốt đơn giản như vậy. Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng một đường tiến lên. Trên đường, Từ Niên gặp được không ít vết nứt không gian. Những này vết nứt không gian rõ ràng muốn so hắn theo thứ tự nguyên cắt chém đã sớm ra phải lớn rất nhiều, mà lại cái này tại không gian này trong cái khe tràn ngập cường đại loạn lưu. Một khi bị cuốn vào loạn lưu, coi như thân thể cường hãn hơn nữa cũng sẽ trong nháy mắt bị rào sát sạch sẽ. bởi vì cương phong quá mạnh liệt, tự nhiên tốc độ của bọn hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Trải qua dài đến 2 canh giờ dày vò, tự nhiên cùng La Thiên Giáo Hoàng rốt cục đi vào mảnh này hẻm núi cuối cùng. Mà tại hẻm núi cuối cùng, tọa lạc lấy một đạo dài đến chừng 20 mét cự đại không gian khe hở. Những cái kia kinh khủng cương phong chính là từ cái này không gian thật lớn trong cái khe tuôn ra. Mà tại vết nứt không gian phía sau thì là một mảnh hắc ám, phảng phất thôn phệ hết thảy, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Đây chính là tử thần chi vực. Tử Niên nhìn xem cái này không gian thật lớn khe hở, kinh ngạc lẩm bẩm, hắn thật không cách nào tưởng tượng, đến cùng là nguyên nhân gì có thể đem không gian xé rách ra to lớn như vậy khe hở. Không sai, nơi này chính là vết nứt không gian, từ tháp cự nhân tổ tiên chính là từ nơi này đi ra. Về phần bên trong chôn giấu bí mật gì, không có ai biết, bởi vì đi vào người đều không tiếp tục ra qua. La Thiên Giáo Hoàng nghiêm túc mở miệng nói, nhìn trước mắt cự đại không gian khe hở, nàng đáy lòng cũng có chút rụt rè. Không gian này khe hở phía sau khí tức quá mức kinh khủng, liền ngay cả nàng cái này chiến đế cấp bậc cường giả đều có chút khủng hoảng. Đi vào đi, Từ Niên đối La Thiên Giáo Hoàng đạo. La Thiên Giáo Hoàng gật gật đầu, đã đến nơi này, không có cái gì lý do không đi vào. Từ Niên một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng về vết nứt không gian phóng đi. La Thiên Giáo Hoàng cũng theo sát phía sau, kia kinh khủng cương phong trực tiếp đập tại Từ Niên trên mặt. Không gian này khe hở lối vào cương phong rõ ràng muốn so trong hạp cốc cương phong kinh khủng nhiều. Chỉ một lát sau, Từ Niên trên mặt, trên thân liền chảy rộng lít nha lít nhít vết máu. Đây đều là cương phong thổi tới trên người hắn lưu lại vết thương. Lấy Từ Niên tứ tinh thể thánh cấp bậc nhục thể, cái này cương phong có thể tùy tiện liền cắt vỡ, có thể thấy được uy lực của nó không là bình thường cường hãn. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là đỉnh lấy cái này cương phong vọt vào vết nứt không gian lối vào. Vừa tiến vào vết nứt không gian, Từ Niên lập tức cảm giác xuyên thấu một tầng màng mỏng, cả người đi tới một chỗ khác không gian. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lại là ngây dại. La Thiên Giáo Hoàng thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Đương nàng nhìn về phía trước lúc, lãnh diễm khuôn mặt bên trên cũng là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Bọn hắn vị trí chính là một mảnh trụi lủi gò núi, mà tại bọn hắn phía trước thì là một chỗ to lớn bồn địa. Tại cái này bồn địa bên trong, thế mà hiện đầy xâm xâm bạch cốt. Những này bạch cốt số lượng không có 1.000 vạn cũng có 800 vạn. Xâm xâm bạch cốt giao thoa tung hoành, làm cho người dùng mình. Mà những này bạch cốt hiển nhiên không chỉ là nhân loại. Trong đó có nhân loại xương cốt, cũng có yêu thú xương cốt, thậm chí còn có một ít sinh vật hình người bạch cốt. Trong đó có bạch cốt còn tản ra khí tức cường đại. Rất hiển nhiên bọn hắn khi còn sống đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thật là lớn mai cốt chi địa. Cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể trồng chất ra nhiều như vậy bạch cốt. Nơi này chẳng lẽ phát sinh qua đại chiến hay sao? Từ Niên kinh ngạc lẩm bẩm, đã sớm nghe được Thiên Ngân Đại Lục là di thất chi địa, đã từng huy hoàng qua, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này một mảnh cảnh tượng. Nhìn cái này xương cốt bộ dáng, cũng đều là chết ngàn năm lâu, ngàn năm mà bất hủ. Những sinh vật này khi còn sống chỉ sợ đã vượt qua chiến đế chi cảnh. La Thiên Giáo Hoàng cũng là kinh ngạc cảm khái nói, trước mắt một mảnh biển xương, liền xem như nàng đều có loại mãnh liệt động dung. Ngạch, tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, Từ Niên đột nhiên la hoảng lên. La Thiên Giáo Hoàng sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn thế mà không có cách nào ngự không phi hành. Nói cách khác, bọn hắn muốn xuyên qua mảnh này hài cốt, chỉ có từng bước đi qua. Nhưng mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, kia nguyên bản đã chết đi thật lâu bạch cốt, lại tại giờ phút này sống lại, bắt đầu từ bùn đất bên trong leo ra. Kia trong hốc mắt toàn bộ lộ ra màu xanh lá cây đậm hỏa diễm u quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.